Số ca nhi làm ruộng ký, chương 17, gocchuyenaudio.com, edit tiểu môn tui hôm nay không phải ngày họp chợ, nhưng trên đường người cũng không ít, người bán hàng rong vẫn bán đồ khắp nơi, tiểu lâu cũng không đóng cửa, nơi nơi đều là một mảnh náo nhiệt. À, Dương gia, hôm nay ngươi cũng tới chợ à? Một người có dáng người hơi gầy nói với một người mặc thanh y cách hắn không xa. Ta nói ai lớn giọng như vậy đâu? Nguyên lai là Trương gia à, ta tới bán khăn lần trước thêu, gì ta nhớ rõ thời gian ngươi mua cùng ta cũng không sai biệt lắm. Cũng thêu xong rồi, bị gọi là Trương gia đi qua Hứa Thanh cùng Dương gia kia bắt đầu nói chuyện. Đúng vậy, ta cũng là tới bán khăn, nếu biết là sẽ gặp nhau thế này, thời điểm hai ta ra cửa liền có thể kết bạn cùng đi. Đúng rồi, Trương gia nhìn xung quanh, không phát hiện người quen ở đây mới đi theo Dương gia thấp giọng dò hỏi. Ngươi biết chuyện tối hôm qua Lý gia Lý lão nhị bị phân gia gia không? Dương gia vừa nghe tới hai chữ, phân gia, liền biết có bát quái. Có chuyện này sao, ta thật đúng là không biết đâu. Thế nào, làm sao lại phân, nói nhanh lên, lão tam Lý gia chúng tú tài còn không muốn hạ thấp mình vì bọn nhỏ trong thôn dạy học làm trong thôn không ít người đối Lý gia nhìn không vừa mắt. Trương gia vừa lòng nhìn Dương gia trong lòng hiếu kỳ, díu dít khoa tay múa chân nói. Nghe nói Lý lão nhị muốn đi ở rể, cho nên Lý lão tam khiến cho hắn phân ra. Vẫn là tịnh thân xuất hổ, chực chực ngươi nói, Lý lão tam cũng thật tàn nhẫn a. Thật sao, Lý lão tam chính là tú tài cũng không sợ thanh danh bị hao tổn, về sau làm sao tiếp tục khảo lên trên a, trong miệng nói đáng tiếc biểu tình lại thập phần đúng chỗ, Hứa Thanh cho hắn 9 phân 9, nhiều một phân sợ hắn kiêu ngạo. Phi, người như hắn khảo được tú tài là cao nhất rồi. Dương ra một tay che miệng. Ha ha, cười không ngừng, bất quá nghe ngươi nói như vậy, Lý gia hai vợ chồng già là cũng đồng ý. Còn có thể không đồng ý, tối hôm qua có người thấy Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc Lý gia tộc đi đến Lý gia. Trương gia thuận tay sửa tóc khẳng định nói, ta tin ngươi, tin tức nghe được từ ngươi cái nào cũng chuẩn. Được đồng bạn tán dương, Trương gia bước chân đều mang gió rồi. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Hứa Thanh cũng minh bạch chút chuyện. Trên núi phía sau thôn Cát Tường, Lý Trường Phong cầm đao đi lên núi, bên cạnh hắn còn có một hán tử mặc áo ngắn màu đen, trên mặt còn chưa hết bàng hoàng, số tuổi cùng Lý Trường Phong không chênh lệch nhiều. Trần Khải nhớ tới lời nói truyền đi trong thôn, lại vừa mới nghe Lý Trường Phong ở nơi này chứng thực trong lòng không dễ chịu. Ta liền không rõ, ngươi như thế nào liền nghĩ muốn tịnh thân xuất hổ. Nếu là ta à, Lý Trường Phong cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Nếu ngươi là ta, ngươi muốn thế nào? Trần Khải buộc lại ống quần, cầm lấy loan đao đặt ở bên cạnh chân. Nếu là ta a ta liền ở lì trong nhà, sẽ không phân ra, liền mỗi ngày cho hắn nhìn đến hai mắt chịu không nổi. Hắn chính là nhìn Lý Trường Phong đoạn thời gian ở quân doanh kia như thế nào vượt qua. Thấy Lý Trường Phong vẫn không nói lời nào, không quan tâm tiếp tục đi tới, Trần Khải nóng nảy, đuổi lên phía trước ngữ khí gấp gáp. Người cũng không biết người trong thôn truyền ra lời như thế nào. Truyền ra lời như thế nào? Trần Khải vừa thấy Lý Trường Phong có phản ứng, lập tức đem những lời nghe được trong thôn đều nói ra, vì chứng minh lời này chân thật còn. Bộp bộp, vỗ ngực mình, gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta vừa rời giường, mẹ cùng tiểu đệ ca nhi của ta liền ở trong nhà nói, lão tam nhà ngươi vì chuyện vương gia ca nhi trước kia chính là không muốn nhìn thấy ngươi, muốn đem ngươi phân đi ra. Vừa ra khỏi cửa chật chật ngươi không biết đâu, này đông một người tây một người đều nói đến chuyện đó của nhà các ngươi. Vì nghiệm chứng chuyện truyền ra bên ngoài có đúng hay không, hắn nghĩ biện pháp kêu Lý Trường Phong cùng nhau lên núi đốn củi, liền muốn biết sốt cuộc Lý lão tam có hay không thất đức như vậy. Kết quả ngươi lại nói cho ta, đều là sự thật. Vẫn là chính ngươi muốn tịnh thân xuất hộ, ta thật không có cách nào hiểu được. Lý Trường Phong quay đầu bình tĩnh nhìn Trần Khải, nhìn đến Trần Khải cả người đều có chút tê dại. Làm gì nhìn ta a, ta lời nào nói không đúng. Trong thôn không có nghị luận ta cùng tức phụ lão tam sao? Trần Khải nghĩ nghĩ, nói cũng là nói Lý lão tam vì Lý Vương Thị như thế nào, thật không có nhắc đến ngươi cùng Lý Vương Thị. Lý Trường Phong đôi mắt dần dần sâu thẳm, cũng không có nói ta tự muốn tịnh thân xuất hổ, Trần Khải lắc đầu khẳng định, kia đương nhiên, ngươi không nói với ta là ngươi đề ra, ta cũng không tin có chuyện này. Ai sẽ chính mình đề ra cái này a? Này cùng chuyện ngươi muốn phân ra có quan hệ gì sao? Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Mau nói, chuyện này cứ treo trong đầu ta quả thực là muốn đòi mạng mà. Đừng đi a, ngươi còn chưa có nói rõ đâu. Lý lão nhị, Lý Trường Phong, Hứa Thanh ở cuối thôn xuống xe lừa cũng không trực tiếp về nhà, mà là đi vào trong nhà Tạ Thẩm. Tạ Thẩm, đây là bánh hoa quế ta mua ở cửa hàng Dương Ký trên chợ, Thẩm cùng Tạ Thúc cũng nếm thử. Hứa Thanh trước tiên đem bọc đồ ăn trực tiếp đặt ở trên bàn trong nhà chính, mới đi đến bên cạnh Tạ Thẩm ngồi xuống. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, sắp tới là thời điểm phải dùng đến nhiều tiền, đừng lãng phí tiền như vậy. Còn như vậy ta sẽ không cao hứng. Tạ Thẩm tuy rằng lời nói trách cứ trong lòng lại là một mảnh ấm áp, nhưng người cũng đã chuẩn bị phải thành ra, cuộc sống về sau chính là phải dùng tiền. Hứa Thanh lay một chút lễ phục màu đỏ trên đầu gối Tạ Thẩm, cười nói. Đã biết, về sau nếu ta muốn mua cũng sẽ cân nhắc thật kỹ à. Tạ Thẩm cười giận liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái cũng không từ chối nữa, đứa nhỏ này là người thành thật, một chút ân tình hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Nha, ngươi mua thuốc, thế nào, đại phu nói như thế nào? Tạ Thẩm thấy Hứa Thanh đặt gói thuốc trên ghế, vội vàng hỏi. Nga, đại phu nói ta đây là tính nóng quá vượng cho nên mới mọc lên mấy thứ này, gần đây đã tốt lên. Cho nên chỉ tốn 200 văn bốc thuốc, nói uống xong liền khỏi hẳn. Ta tính toán trước ngày thành thân có thể khỏi hẳn à. Hứa Thanh nói làm Tạ Thẩm kích động không biết biểu đạt như thế nào. Này, thật sự là quá tốt, thật quá tốt, phải biết rằng Thanh ca nhi trên mặt bị mấy thứ này cũng chịu đủ loại dàn vặt tra tấn. Cái gì mà, xấu ca nhi, vì tránh người trong thôn cười nhạo kích thích cha Hứa bất đắc dĩ phải chuyển nhà đến chân núi ở, thậm chí cho tới bây giờ mới định ra việc hôn nhân. Thật tốt quá, nếu như cha mẹ ngươi dưới suối vàng biết được cũng sẽ triệt để an tâm rồi. Góc truyện audio.com Tạ Thẩm nhịn không được rơi lệ, hắn nhìn Hứa Thanh trước mắt trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống tảng đá kia, hắn vẫn luôn sợ sau một thời gian thành thân Lý Trường Phong sẽ đối với bộ dạng Hứa Thanh sinh ra bất mãn, không yêu thích, hiện giờ như vậy, hắn cũng coi như yên tâm hơn một chút. Hứa Thanh cuống quýt buông lễ phục màu đỏ trong tay, lau nước mắt cho Tạ Thẩm, hắn chủ yếu muốn để Tạ Thẩm không cần quá lo lắng, nhưng hiện tại, hắn nhìn Tạ Thẩm rơi lệ, trong lòng rất là rung động. Ta không phải sẽ nhanh khỏi sao? Đừng khóc Tạ Thẩm, Thẩm đừng khóc. Hứa Thanh thanh âm bất chi bất giác cũng nghẹn ngào, cậu là một cô nhi, trừ bỏ ở trong cô nhi viện nhận được tình thương, cũng chỉ có đi tới nơi này được Tạ Thẩm cùng Tạ Thúc thật tình đối đãi. Ngày từ đầu cậu cũng bởi vì ân tình Tạ Thẩm đối với nguyên thân cho nên mới đối với bọn họ thân cận một chút, chính là ở chỗ này trôi qua lâu như vậy, Tạ Thẩm, Tạ Thúc là thật tình đối đãi cậu, điều này đối với một người cô độc không thân không thích là cỡ nào đáng quý a, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy a, có chuyện gì khiến hai người các ngươi phải khóc thế này? Tạ Thúc vừa vào cửa liền nghe trong nhà chính thanh âm không đúng, khi nãy Thanh ca nhi tới, tức phụ nhà mình không phải cười ha hả sao, làm sao đột nhiên lại khóc? Có phải hay không Lý gia tiểu tử hối hận, ta đi tìm hắn, Tạ Thẩm chạy nhanh ra ngoài không ngừng. Phi phi, giữ lại, ngươi không thể nói điều gì tốt hơn a. Hứa Thanh cũng ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại, hắn cư nhiên bị Tạ Thẩm làm khóc theo. Tạ Thúc đầu óc mơ hồ. Vậy các ngươi khóc cái gì? Hứa Thanh vội vàng đem chuyện vừa mới nói cùng Tạ Thẩm lặp lại một lần, Tạ Thúc nghe cũng thật cao hứng. Này xác thật là chuyện tốt, tuy rằng thường ngày mặt có mụn đỏ cũng không sao, nhưng ca nhi các ngươi trên mặt có một chút mụn đều cảm thấy là chuyện đại sự. Ha ha, đi ra ngoài nấu cơm đi. Tạ Thẩm trong lòng có chút xúc động cũng bị Tạ Thúc phá hư không còn lưu lại chút nào. Thanh ca nhi hôm nay liền ở lại ăn cơm a, đừng chối từ, bằng không ta lại không cao hứng. Hứa Thanh đành phải đồng ý, nhìn bóng dáng Tạ Thúc cực kỳ hâm mộ nói với Tạ Thẩm đang tiếp tục làm lễ phục. Hai người cảm tình thật tốt, lúc trước a ta cũng là không biết tại sao liền đồng ý Tạ Thúc ngươi, người tuy là thẳng tính, vẫn cảm thấy ta là người chịu thiệt. Tạ Thẩm cắn đứt chỉ kêu Hứa Thanh đứng lên, cầm lễ phục ca nhi khoa tay múa chân mặc lên người cậu. Ân, không tồi, may xong nhìn có hơi dài, nhưng ngươi mặc ở trên người nó cũng ngắn lại một ít cho nên liền vừa vặn cái này xem như làm xong. Hứa Thanh vui mừng đem tay sờ tới sờ lui, tiếc là không có gương, chính cậu cũng nhìn không thấy. Lễ phục của Lý Trường Phong Thẩm làm sao làm, hắn không thấy Tạ Thẩm gặp Lý Trường Phong đó kích cỡ a, chuyện này thì đơn giản, nhờ nhà Liêu Đồ Tể hỏi qua hắn, bảo đảm sẽ không làm hắn mặc không vừa người, nếu không thì không phải quá mất mặt ta sao. Tạ Thẩm tiếp theo cũng hoàn thành lễ phục tân lang, quần áo tân lang tương đối đơn giản hào phóng, kết thúc cũng so với kiện lễ phục kia của Hứa Thanh nhanh hơn nhiều, chỉ một lát liền xong. Hứa Thanh vươn tay qua lấy, ướm thử lên người mình. À, thật dài à, nếu không phải Tạ Thẩm tay mắt lanh lẹ nhấc lên một phần, đều quyệt đến trên mặt đất rồi. Góc truyện audio.com Tạ Thẩm đem hai kiện quần áo gấp lại. Sao không dài cho được, Lý Trường Phong người cao lớn, hán tử ấy mà, so với ca nhi cao lớn tráng kiện hơn nhiều. Đúng rồi, đợi chút nữa ngươi trở về thì đem kiện lễ phục ngươi mới mặc đem về là được rồi, lễ phục của Lý Trường Phong ta kêu Tạ Thúc ngươi đưa qua cho Liêu Đồ Tể mang về đưa hắn, cách chương.